Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này, thư thông báo không loè loẹt giống như thế kỷ sau, chỉ đơn giản là một tờ giấy, in những thông tin cơ bản. Bạn học Triệu Uyển Thanh, trường của chúng tôi quyết định nhận bạn vào chuyên khoa khoa phẫu thuật ngoại khoa. Vui lòng mang theo tờ thông báo này và đến trường đúng hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 1978 để báo danh. Người ký tên là chữ ký của hiệu trưởng và bốn chữ Đại học Bắc Đại. Triệu Uyển Thanh nhìn tờ thông báo có vẻ đơn giản này, lập tức rơi nước mắt. Cô nhìn về phía Lâm Thiệu Hoa. Thiệu Hoa, em thi đỗ rồi. Lâm Thiệu Hoa cũng đưa thư thông báo của mình cho cô. Chúng ta cùng đi Bắc Kinh. Triệu Uyển Thanh vội vã nhận đọc. Bạn học Lâm Thiệu Hoa, trường chúng tôi quyết định nhận bạn vào khoa chính trị của trường. Vui lòng mang theo tờ thông báo này và đến trường sớm để làm thủ tục nhập học. Người ký tên cũng là chữ ký của hiệu trưởng và bốn chữ Đại học Thanh Hoa. Triệu Uyển Thanh nhìn tờ thư thông báo của mình, sau đó nhìn vào tờ thư thông báo của Lâm Thiệu Hoa, nghĩ đến tình yêu và sự cạnh tranh giữa sinh viên Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh trong kiếp trước. Cô đột nhiên cười khúc khích. Sau này nếu anh muốn thăm em thì phải vượt rào đấy. Là sinh viên Đại học Bắc Đại, cô sẽ không thông đồng mở cửa cho sinh viên Đại học Thanh Hoa đâu. Hai người còn chưa kịp cầm nóng tờ thư thông báo, những người từ báo Nhân dân tỉnh đã đến. Chủ biên nhìn cặp vợ chồng tuổi trẻ, nhan sắc xuất sắc như vậy, quan trọng hơn là một người Đại học Bắc Đại và một người Đại học Thanh Hoa. Thông tin này thực sự là một cú sốc, chắc chắn sẽ bùng nổ. Chủ biên ngay lập tức đề nghị hai người đổi quần áo đẹp hơn, sau đó bắt đầu chụp hình và phỏng vấn. Sau vài ngày, báo Nhân dân tỉnh lại một lần nữa đăng thông tin về kỳ thi tốt đại học năm nay. DTV Terang Nhất vẫn giống như trước, sử dụng chữ to nổi bật. Vợ chồng Trạng Nguyên Đại học Thanh Bắc, ngay sau khi bản báo hôm đó xuất bản, đã nhanh chóng bán hết. Chưa đến nửa ngày, cả tỉnh đều biết rằng Trạng Nguyên và Á Khoa tỉnh trong kỳ thi đại học năm nay là một cặp vợ chồng nông thôn. Điều gây sốc hơn là cả hai đạt được điểm số gần như tối đa, cùng với giá trị nhan sắc như thiên tiên. Trong bức ảnh, người đàn ông trẻ tuấn tú và người phụ nữ xinh đẹp cầm tờ thư thông báo của mình. Người đàn ông có thân hình cao lớn, đặc biệt làm nổi bật nên vẻ nhỏ nhắn của người phụ nữ bên cạnh. Hai người đứng cạnh nhau ở trước cửa, toàn thân mang theo khí chất của người có học thức. Dù không đọc bài viết mà chỉ nhìn vào bức ảnh này thì độc giả cũng hoàn toàn bị mê hoặc. Đôi vợ chồng thần tiên này là ai? Họ đứng cùng nhau cực kỳ xứng đôi, và còn cả hai đều là học bá. Có thể bởi tin tức này quá mức chấn động, hoặc có thể do hai người trong bức ảnh quá đẹp nên tờ báo này đã được nhiều người âm thầm lưu giữ lại. Thỉnh thoảng lấy ra nhìn một lượt, không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của họ, mà còn để học hỏi sức mạnh từ câu chuyện truyền cảm hứng của cặp vợ chồng này. Trong một thời gian ngắn, Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh trở thành những người nổi tiếng trên toàn tỉnh. Ở thôn Thủy Chuân, khi người dân nghe nói Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh đã được lên báo thì mỗi hộ gia đình đều mua một bản, không chỉ để thúc đẩy động viên con cái trong nhà, mà còn để khoe khoang với người ở các thôn khác. Cả thôn Thủy Chuân đều nhất quán như vậy. Gia đình nhà họ Triệu ở thôn Hoàng Thổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày qua, không khí ở nhà Triệu có chút cổ quái. Ba mẹ Triệu biết rằng con gái và con rể của họ đã thi đỗ vào các trường đại học ở Bắc Kinh, tất nhiên là vui mừng không tả xiết. Nhưng đồng thời, họ cũng không dám vui mừng quá mức, dù sao thì hai con dâu trong nhà vẫn chưa nhận được thư thông báo. Dường như họ sẽ không được nhận rồi. Sau khi Đồng Hiểu Hà và Tô Thắng Nam vui mừng cho Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa thì họ cũng bắt đầu cảm thấy tâm trạng đi xuống trong thời gian ngắn. Theo thời gian trôi qua, khả năng họ nhận được thông báo đã trở nên rất nhỏ. Hai cô gái dần dần buông bỏ chấp niệm, bắt đầu cầm sách học một cách nghiêm túc. Buổi sáng hôm nay, đột nhiên người đưa thư đến cửa. Cách Chương.